Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, phân lương thực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành nam là Long Gia địa bàn. Bất quá coi như vậy, nơi này vậy vẫn như cũ là hỗn loạn, các loại vật giá bay tăng, toàn bộ thị trường không có chút nào trật tự. Giá cả thay đổi có chút tùy ý, ngày hôm nay một cái giá cách, ngày mai một cái giá cách, dân chúng cuộc sống thay đổi khổ không thể tả. Rất nhiều người nhà đã cơ hồ mau nếu không có khẩu phần lương thực, Long Gia ở toàn bộ thành Kim Lăng, ngay cả có thực lực này, hắn muốn cho người ăn cơm no, là có thể để cho người ăn cơm no, hắn nói không để cho người ăn cơm no. Hắn chẳng qua không kiếm tiền, là có thể để cho người khác ăn không no cơm. Ai bảo hắn nắm trong tay thành Kim Lăng lương thực làm ăn. Tần Ngũ mang binh mã đi tới thành Nam thời điểm. Rất nhiều người dân lập tức hướng bọn họ ném tới một cổ ánh mắt ai oán. Bọn họ rất mâu thuẫn. Bọn họ lúc này đối với quan phủ tràn đầy ai oán. Thậm chí là tức giận. Tức giận quan phủ không giúp được bọn họ. Bọn họ muốn đánh những binh mã này. Nhưng đồng thời bọn họ lại rất sợ. Có phổ thông dân chúng khiếp đảm. Cho nên sau cùng kết quả. Cũng chỉ có thể là bọn họ ở bên cạnh nghị luận. Nhỏ giọng mắng chửi không dứt. Có thể nhưng đứng ở nơi đó động cũng không động. Dĩ nhiên. Cũng có người tò mò cái này một chi binh mã phải làm gì. Một số người lại là đi theo phía sau. Đối với này, Tần Ngũ cũng không có để ý. Thậm chí dựa theo Tần Thiên ý nghĩa, càng nhiều người đi theo đi, đối với bọn họ chuyện kế tiếp lại càng có trợ giúp. Rất nhanh, Tần Ngũ mang binh mã đi tới Lương Thực Đại Hưng. Lương Thực Đại Hưng cũng không có mở cửa. Dựa theo Long Gia phân phó, Lương Thực Đại Hưng cùng rất nhiều tiệm lương thực đều đóng cửa. Chỉ có số rất ít mấy cái tiệm lương thực còn mở cửa buôn bán. Bất quá bọn họ lương thực giá cả đã bị lên vùn vụt liền gấp mấy lần. Trần Đại Hưng liền ở hậu viện nghỉ ngơi. Đối với Long Gia ra lệnh, hắn không dám không nghe theo. Đối với hắn mà nói, hắn cũng đúng lúc thừa dịp cái này có thời gian làm một chút chuyện mình thích làm. Nói thí dụ như lại nạp mấy phòng tiểu thiếp, sau đó ở nhà ung dung tự tại sung sướng. Bất quá hắn đang chuẩn bị thật tốt hưởng thụ như vậy sướng ý thời điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, không xong, quan phủ mang binh mã đem chúng ta tiệm lương thực bao vây. Bây giờ, quan phủ đã đem cửa trước bị đá văng. Nghe nói như vậy, Trần Đại Hưng nhất thời liền nhảy cỡn lên. Hắn ở thành Nam làm ăn, sau lưng dựa vào Long Gia cây to này, cho tới bây giờ không có người nào dám đến trêu chọc hắn. Hôm nay, quan phủ lại tới đạp cửa, không khỏi vậy thiên không đem Long Gia để ở trong mắt chứ. Đáng ghét, mắng liền một câu sau đó, Trần Đại Hưng liền dẫn người đi tiền viện. Tiền viện trong cửa hàng, Tần Ngũ đã phái người đem cửa tiệm cho vây quanh bao vây lại. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang đợi Trần Đại Hưng đi ra. Cùng lúc đó, bên ngoài xem náo nhiệt người dân càng ngày càng nhiều. Mặc dù đối với quan phủ không làm là có chút chán nản, nhưng đối với Trần Đại Hưng, bọn họ vậy không thế nào thích. Tới một cái trước kia Trần Đại Hưng ỷ là Long Gia người, liền thường xuyên khi dễ bọn họ những thứ này nhân dân. Còn nữa chính là, Trần Đại Hưng trong cửa hàng có lương thực, nhưng là lại tích trữ trước không bán, để cho bọn họ rất nhiều người cũng mua không được lương thực. Bọn họ vậy rất tức giận, thấy ngày hôm nay như vậy cục diện, bọn họ mơ hồ cảm thấy, quan phủ có thể không phải là không thành tựu, bây giờ không phải đang đối với những thứ này tiệm lương thực động thủ sao? Cho nên bọn họ ngược lại không như xem nói sau. Rất nhanh, Trần Đại Hưng đi ra. Hắn thấy Tần Ngũ sau đó, sắc mặt thì trở nên rất khó xem. các người những thứ này người trong quan phủ, cái gì cũng không là chúng ta nhân dân liền, còn vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, bây giờ lại phải khi dễ người sao? Trần Đại Hưng là một người thông minh, hắn biết một ít lời nói thế nào. Tần Thiên vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, sự việc toàn bộ thành Kim Lăng người dân đều biết. Người dân đối với Tần Thiên cái bộ dáng này vậy hết sức không thích. Bây giờ hắn chuyện xưa nặc đề ra, nhất định là có thể đưa tới một ít người dân đối với quan phủ bất mãn. Hắn cho những binh mã này mang đến một ít áp lực. Xem những người này còn không dám làm bậy. Bất quá, Trần Đại Hưng lời này hiển nhiên không có thể hù được Tần Ngũ. Ngược lại không phải là khi dễ ngươi, mà là làm việc công. Ngươi Trần Đại Hưng trên tay có mấy cái án mạng, ngày hôm nay ta muốn bắt tóm ngươi quy án. Nghe nói như vậy, Trần Đại Hưng sắc mặt đột nhiên thì trở nên tái nhợt. Ở trên tay hắn có lệnh án chuyện này, hắn là lại rõ ràng bất quá. Bất quá trước kia có Long Gia bảo bọc, quan phủ người cũng không thể đem hắn như thế nào. Bây giờ thành Kim Lăng thứ sử đổi, vậy Tần Thiên lại muốn điều tra. Đây đối với hắn mà nói là hết sức bất lợi. Hừ, án mạng, thật là oan uổng à. Còn nữa, ngươi Hồ Thập Bát trong tay cũng có án mạng, làm sao không gặp Tần Thiên đem vậy Hồ Thập Bát như thế nào? Các người quan phủ cái bộ dáng này, thật đúng là để cho người khó mà tin tưởng. Trần Đại Hưng vừa nói, hắn nói rất nhanh để cho bên ngoài xem náo nhiệt người dân đối với quan phủ bất mãn tâm trạng đơn. Lộ ra, đúng vậy, chính là, vậy Hồ Thập Bát cũng giết người. Làm sao không gặp Tần Đại Nhân đối với Hồ Thập Bát làm chút gì à? Không sai, Tần Đại Nhân như vậy đối đãi khác biệt. Cái này làm cho chúng ta sau này làm sao đi tin tưởng hắn. Sau này có liền vụ án, chúng ta còn dám đi báo án sao? Ngoặc kép, người dân vốn là chỉ là muốn xem náo nhiệt, nhưng Tần Thiên đối đãi khác biệt, hay là để cho bọn họ chất chứa tâm trạng bạo phát ra. Bất quá, những người này coi như tâm trạng bùng nổ, cũng chỉ là ở bên cạnh không ngừng trách cứ, nghị luận, cũng hoặc là nghi ngờ cái gì. Trừ cái này ra, bọn họ còn thật không dám đối với quan phủ làm chút gì. Tần Ngũ bên này, cảm thấy một cổ áp lực. Bất quá, hắn rốt cuộc là đi theo Tần Thiên vào Nam ra Bắc người. Điểm này áp lực còn không coi vào đâu. Hắn ha ha cười một tiếng. Cưỡng từ đoạt lý, ngươi có lệnh án, tội chứng xác thật, thì phải đền tội. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Còn nữa, ngươi cái này Lương Thực Đại Hưng, cũng phải niêm phong kiểm tra. Cùng Tần Ngũ đi một chuyến Trần Đại Hưng đã không thế nào tình nguyện đi, đi phủ thứ sử, liền trên tay mình án mạng, chém mấy lần đầu cũng không đủ. Hôm nay Tần Ngũ còn muốn niêm phong kiểm tra cửa tiệm hắn. Hắn thì càng không vui, không khỏi được. Trần Đại Hưng nhất thời tức miệng mắng to. Xí, các người quan phủ là cái gì tốt đồ chơi sao? Lại muốn niêm phong kiểm tra ta cửa hàng. Thành này Nam là Long Gia địa bàn, ngươi động thủ, nhưng có nghĩ tới Long Gia? Nói như vậy, ngươi là muốn từ chối Bát Tần Ngũ chờ chính là cái này. Hắn nhìn Trần Đại Hưng, giống như là đang nhìn một cái sắp ngã vào bẫy dập con mồi. Không sai, ta cũng không đi phủ thứ sử, ngươi có thể làm gì ta? Tần Ngũ ha ha cười một tiếng. Chết, hắn rất ý tứ đơn giản sáng tỏ. Hắn có thể để cho Trần Đại Hưng chết, mà đang ở những lời này nói ra sau đó, hắn lại đột nhiên ra tay. Một chuôi rất nhanh dao bay bổ nhào tới. Vậy Trần Đại Hưng đối với cái này chữ chết có ý gì còn chưa phản ứng kịp, đầu của hắn cũng đã rơi xuống đất. Đi theo Tần Thiên lâu như vậy, Tần Ngũ giết người, bây giờ cũng không rông dài. Đó cũng là nói giết liền giết. Trần Đại Hưng bởi vì là cự bộ, chỉ như vậy bị giết. Giết Trần Đại Hưng sau đó, bên ngoài người dân có chút sợ, đồng thời cũng có chút tức giận. bọn họ cảm thấy quan phủ giết người không khỏi quá tùy tiện liền một chút. Vậy Hồ Thập Bát cũng giết người, tại sao là nhốt vào nhà tù, mà không phải là trực tiếp giết? Bất quá, ngay tại những người dân này sao động trước, Tần Ngũ đột nhiên nói, Lương Thực Đại Hưng dặm lương thực, mỗi người có thể phân 50 cân, cho đến chia xong mới ngưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-vi-ai-nối-si-nối-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.